Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 202, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y tá Tôn làm việc ở quầy lễ tân, thường xuyên hướng dẫn bệnh nhân đăng ký, chỉ đường cho họ. Mỗi lần Tô Nguyệt Hy đi qua quầy lễ tân, chị ấy luôn mỉm cười chào đón Tô Nguyệt Hy nhiệt tình. Vì vậy Tô Nguyệt Hy có chút ấn tượng với chị ấy. Y tá Tôn, đây là con chị à, có chuyện gì vậy? Bác sĩ Tô, cuối cùng em cũng trở lại rồi. Y tá Tôn trước tiên tươi cười, rồi mới chỉ vào con gái 3 tuổi của mình, nói. Con gái chị kể từ sau khi bị cảm lạnh trong dịp Tết đã ho liên tục, giờ đã nửa tháng mà vẫn chưa khỏi. Chị muốn nhờ em kiểm tra cho con bé. Y tá Tôn vừa dứt lời, con gái chị ấy chớp mắt rồi hắt hơi vài cái, bắt đầu ho. Đứa trẻ này ho rất dữ dội, giống như không thở nổi. Khụ khụ, mẹ ơi, khó chịu quá. Hu hu hu, con khó chịu, lòng mẹ đương nhiên vô cùng đau đớn. Y tá Tôn nhíu mày đến nỗi gần như rối bời, nhưng bất lực, chỉ có thể nhẹ nhàng vỗ lưng cô bé nói. Lan Lan ngoan, đừng khóc, sẽ sớm qua thôi. Oà, khụ khụ, Lan Lan chẳng nghe lời y tá Tôn, khóc lóc không ngớt. Cô bé ho đến mức không nối tiếp được hơi thở, nước mắt ngập tràn. Tô Nguyệt Hy ban đầu đang dùng chìa khóa mở cửa, thấy cô bé khó chịu đến vậy. Cô liền trà sát hai lòng bàn tay vào nhau, làm nóng lên. Khi tay đã ấm, Tô Nguyệt Hy nhẹ nhàng đặt tay lên vị trí huyệt thiên đột của cô bé. Vị trí của huyệt thiên đột nằm dưới họng, phía trên xương ức có một lỗ hõm, đó là nơi của mạch thiên đột. Bác sĩ Tô, động tác này của em có ý nghĩa gì? Hành động của Tô Nguyệt Hy quá bất ngờ, y tá Tôn muốn hỏi cho rõ. Tô Nguyệt Hy không ngẩng đầu lên, giải thích. Nhẹ nhàng áp lực lên huyệt thiên đột có tác dụng giảm ho, nhưng phải xoa tay cho nóng lên, không được áp lực quá mạnh mới có hiệu quả. Lần sau nếu con bé ho, chị cũng có thể thử. Có phương pháp tốt như vậy, chị nhất định phải học cho kỹ. Y tá Tôn không chớp mắt nhìn tay Tô Nguyệt Hy, trong lòng ghi nhớ vị trí này. Nếu chỉ là ho bình thường, thường chỉ cần chờ khoảng 1-2 phút là sẽ đỡ hơn. Nhưng lạ thay, con gái y tá Tôn chỉ đỡ một chút, vẫn tiếp tục ho. Như vậy không giống với ho do cảm lạnh thông thường. Tô Nguyệt Hy nhíu mày, sau đó lại xoa tay vài cái, kéo áo cô bé ra, đặt tay lên huyệt đàn trung. Đây là huyệt đàn trung, ấn vào sẽ có hiệu quả giống như huyệt thiên đột. Có điều, nếu ấn vào đàn trung mà vẫn không thể cầm ho, chỉ cũng có thể ấn lên từ thiên đột đến đàn trung, theo đường nối giữa hai huyệt, từ trên xuống dưới nhẹ nhàng. Đồng thời, nhất định phải xoa tay cho nóng, hiểu chưa? Y tá Tôn gật đầu, Tô Nguyệt Hy tiếp tục thực hiện theo những gì mình vừa nói. Lần này, cô bé cuối cùng cũng ngừng ho. Đứa trẻ không còn khóc, y tá Tôn vội vàng lau khô nước mắt cho con gái. Tô Nguyệt Hy dẫn hai người vào phòng khám, ngồi xuống ghế, sau đó hỏi y tá Tôn. Con gái của chị đã ho như thế này suốt nửa tháng qua à? Y tá Tôn gật đầu. Đúng vậy. Mỗi lần ho như thể mất đi nửa mạng, thuốc viện trưởng kê đã uống một đống lớn rồi mà vẫn không ăn thua, chị lo quá. Chỉ vì ho, con gái chị đã gầy đi vài cân, có dấu hiệu da bọc xương rồi. Nếu bác sĩ Tô không quay trở lại, chị đã định đưa con đi bệnh viện huyện xem. Vì vậy bác sĩ Tô, phiền em kê cho con gái chị vài loại thuốc tốt, để con bé sớm khỏi bệnh, thấy con bé phải chịu đựng như vậy, quá là đau lòng. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com khi xuyên không toi cho thanh bác si nói tiếng toàn cao. Chương 202, HTML, Tô Nguyệt Hy an ủi y tá Tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em biết rồi, nhưng em cần phải kiểm tra mạch cho bé trước, như vậy mới có thể kê thuốc chính xác. Y tá Tôn biết mình đã quá nôn nóng, gật đầu nói. Được, sau khi kiểm tra mạch cho cô bé, Tô Nguyệt Hy phát hiện ra cô bé có mạch tốc độ nhanh. Mạch tốc độ nhanh thường xuất hiện do thiếu oxy. Cảm lạnh thông thường không gây ra tình trạng thiếu oxy. Tô Nguyệt Hy trong lòng cảm thấy lo lắng, lại lấy ra ống nghe. Tiếp theo, cô nghe thấy tim của cô bé đập nhanh, trong lồng N, G, Ự, C có thể nghe thấy tiếng rít lớn, lan tỏa. Y tá Tôn, con gái của chị gần đây có phải là chỉ cần hoạt động nhẹ đã cảm thấy khó thở và kiệt sức không? Tô Nguyệt Hy đột nhiên mở lời hỏi, Vân Mộng Hạ Vũ, hình như là có, y tá Tôn không chắc chắn lắm, vậy chị hãy mở áo khoác của con gái ra, để cô bé thở. đây lại là chuyện gì thế? Trong lòng y tá Tôn không hiểu, nhưng vì chị ấy không biết, chỉ có thể làm theo như Tô Nguyệt Hy nói. Cô bé vẫn rất nghe lời mẹ, rất nhanh, Tô Nguyệt Hy thấy được, khi cô bé hít thở, phần xương ức, xương quai xanh và khe sườn đều xuất hiện sự lõm rõ ràng. Điều này được gọi là dấu hiệu ba lõm, xuất hiện tình trạng này thường do đường hô hấp trên bị tắc nghẽn, gây khó khăn trong việc hít thở. Các bệnh liên quan đến dấu hiệu ba lõm có thể là phù nề cấp tính của thanh quản, dị vật trong khí quản và các nguyên nhân khác. Cũng có thể là viêm phổi do virus hợp bào hô hấp ở trẻ em, viêm phổi do virus lớn ở trẻ em, hen suyễn và các bệnh khác cũng có thể gây ra dấu hiệu ba lõm. Nhưng kết hợp với việc cô bé bắt đầu bệnh bằng việc mắt ngứa, hắt hơi và tiếng vang ở phổi, Tô Nguyệt Hy xác định cô bé bị hen suyễn. Y tá Tôn, con gái chị không phải chỉ là cảm lạnh thông thường, mà là hen suyễn. Nhà chị có ai từng bị hen suyễn không? Không, y tá Tôn bị sốc, lắc đầu, muốn khóc mà không được. Chị ấy lẩm bẩm, làm sao có thể là hen suyễn? Là một y tá Tôn không thể chẩn đoán bệnh cho người khác. Nhưng qua việc tiếp xúc và quan sát, chị ấy biết rằng hen suyễn dễ điều trị nhưng thường xuyên tái phát và khó có thể chữa khỏi hoàn toàn. Con gái anh ấy mới 3 tuổi, làm sao có thể mắc phải căn bệnh này? Y tá Tôn đầy bất mãn, mà lúc này Tô Nguyệt Hy lại hỏi. Lần đầu con gái chị ho, có phải chị đã đưa cô bé tiếp xúc với phấn hoa? Hoặc đã cho cô bé ăn hải sản, trứng, sữa? Trong lòng y tá Tôn chợt lạnh đi. Chị, dịp Tết, mẹ chồng chị đã gửi cho một con cá khô, chị đã cho con ăn. Tô Nguyệt Hy hỏi, đó là lần đầu tiên bé ăn phải không? Y tá Tôn gật đầu. Tô Nguyệt Hy hiểu rõ, vậy thì con gái chị bị hen do dị ứng gây ra. Loại hen này, theo thời gian khi tuổi tác tăng lên, thể chất trở nên mạnh mẽ hơn, có khả năng cao sẽ tự khỏi. Chị đừng quá lo lắng, làm sao có thể không lo lắng khi con gái mắc phải căn bệnh khó chữa chứ? Y tá Tôn ôm đứa trẻ, đầy hối hận. Bác sĩ Tô, phải chăng vì con cá đó, con gái chị mới bị hen? Tô Nguyệt Hy mỉm cười lắc đầu. Không phải đâu, con cá đó nhiều lắm chỉ là nguyên nhân gây ra thôi. Nhưng nếu không có con cá đó, con gái chị năm nay có thể sẽ không bị bùng phát bệnh hen. Đợi vài năm nữa khi sức khỏe nó tốt lên, bệnh hen tự khỏi mà không cần dùng thuốc, con bé sẽ không phải chịu khổ. Cách chương.